Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bên cạnh cô mà cô tùy ý sai bảo. Hình như có chỗ nào đó không ổn nha. Đúng rồi, cô hoàn toàn không sai bảo anh ta. Nhưng mà không đúng, là cô và anh ta vốn là không quen biết. Vậy thì vì sao phải ra mặt giúp cô, lại còn làm bạn với cô suốt cả chặng đường đến giờ chứ? Từ lúc rời khỏi khách sạn đến giờ, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài cửa hàng tiện lợi, trời cũng đang dần dần tối đi. Cô nhìn anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, muốn hỏi tại sao nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu cả. Làm sao thế? Phí Thành Luân khẽ nhíu mày lại. Anh nói anh là bạn học của trường lực ngữ. Cô do dự lên tiếng hỏi. Anh gật đầu, cảm thấy vui mừng vì dụ chú ý của cô đã chuyển sang anh. Là bạn học cùng lớp thạc sĩ Đại học California. Lớp California? Cô có một chút bị kinh sợ. Cô không phải là danh hiệu gì đâu. Anh nhếch môi mỉm cười, cố tình nói ngược lại với ý của mình. Cô không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh, khiến khóe miệng của anh nhích lên thêm mấy độ, rồi kéo cô đi thẳng về bãi đỗ xe. Tôi có thể tiệu đi được. An Dị Hiền có một chút không được tự nhiên, bị một người đàn ông xa lạ nửa kéo nửa ôm dìu đi, khiến cô cảm thấy không quen. Em chắc chứ? Anh hoài nghi cất tiếng hỏi, lại thấy tự hồ cô đứng không vững, mới phải đỡ cô dậy. Tôi chắc chắn. Cô quả quyết nói, nhưng khi anh vừa buông tay, thì ngang người cô liền siêu vẹo ngã sang một bên, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Như thế này mà em vẫn chắc chắn sao? Anh lại đến đỡ cô lấy, cười mà không cười cất tiếng hỏi. Đầu óc của tôi rất là minh mẫn, nhưng mà cơ thể của tôi lại không nghe lời. Đó là bởi vì em đã say rồi. Tiểu lượng thấp như vậy lại còn dám uống rượu sao? Anh vẫn không nhịn được mà trách cứ cô một lát. Tôi nghe người ta nói khi say có thể say sâu. Nếu như tôi thật sự say rồi, tại sao vẫn cảm thấy khó chịu như thế? Tôi chưa say. Cô trầm mặc một lúc, đột nhiên khẽ giọng mà cất lên. Phí Thành Luân thầm thờ dài một hơi, quả thật không biết nên làm thế nào mới có thể giúp cô vượt qua được sự tự khổ sở và tự trách bản thân. Thôi thì quên đi, nếu đã không vượt qua được như vậy, vậy thì cứ nhảy xuống dưới vậy. Em và cô ấy là bạn học sao? Cô ấy tên là Nam Tuệ có phải không? Anh cất tiếng hỏi. Chúng tôi vừa là bằng hữu, vừa là bạn cùng phòng. Các em ở chung một chỗ sao? Trước đây thì ở chung, nhưng bây giờ thì không. Lần đầu tiên tôi dọn ra bên ngoài, liền cùng với cậu ấy chia căn phòng mà thuê. Cậu ấy và tôi bằng tuổi nhau, nhưng lại là người đã sống ở bên ngoài được 3 năm. Lúc đó tôi mới biết trên thế giới này còn có những người bất hạnh hơn mình, hóa ra còn rất nhiều. Bất hạnh ư? Hai chữ này khiến cho người khác có một chút khó hiểu. Nam Tuệ là một cô nhi. Phí Thành Luân kẽ nhíu mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Mặc dù anh và vị tiểu thư Nam Tuệ kia mới tiếp xúc qua, nhưng cô ấy lại toát ra vẻ tự tin, thái độ mạnh mẽ cùng hùng hổ dọa người. Thật sự là một chút cũng không giống như người có thân thế cô nhi. Không giống có đúng không? Có lẽ vẻ mặt của anh lúc này đã bộc lộ hết những suy nghĩ trong lòng. An Dị Hiền tự hồ như là có thể hiểu rõ mà cất tiếng hỏi. Anh gật đầu, vừa vặn trông thấy cửa tiệm mì thịt bò ở phía trước, liền kéo cô qua đó, giải quyết vấn đề đói bụng của cô. Tôi cũng cảm thấy không giống lắm. Tính cách của Nam Tuệ vừa cởi mở lại vừa lạc quan. Cho dù từ nhỏ đến lớn ở trong cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai cả, vì sao lại bỏ rơi cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy vẫn không hề oán trách một chút nào. Trái lại, còn cảm tạ ông trời đã mang lại cho cậu ấy một người mẹ viện trường, đã nuôi dưỡng ở bên người mình. Lại còn có rất nhiều anh chị em. Nhờ đó mà cô đã lớn lên không hề cảm thấy buồn chán. Anh để cho cô nói, vì cô mà trầm trồ khen người, bất giác cô càng nói lại càng hăng hái. Nam Tuệ trước năm 10 tuổi, luôn luôn muốn giúp đỡ chăm sóc em trai em gái trong viện. 10 năm sau, cậu ấy bắt đầu hỗ trợ gánh vác việc nhà. Tốt nghiệp tiểu học, liền bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Cậu ấy đã từng làm rất nhiều việc, nào là nhặt đồng nát, thu hồi tài nguyên, giúp bạn học chép bài, giúp hàng xóm dọn dẹp nhà cửa. Sau khi có một ít tiền, liền bắt đầu cho vay nặng lãi. Nói đến đây cô lại không nhịn được mà bật cười. Phí Thành Luân đã ở bên cô một nửa ngày trời. Không ngờ đây là lần đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không mang theo sầu khổ của cô. Rất là ngọt ngào, rất là đáng yêu, nhưng rồi lại có điểm mâu thuẫn. Với cá tính và dáng vẻ của cô, trước đó anh chưa từng nghĩ đến hai chữ đáng yêu này có thể dùng với cô. Thế nhưng khoảnh khắc, anh nhìn không chớp mắt nụ cười ở bên môi cô, anh cảm thấy thực sự là đáng yêu. Nói ra thì anh có thể không tin. Nam Tuệ từ năm 15 tuổi, đã bắt đầu dựa vào bản thân mà sống độc lập đến tận bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net